khiến người ta như bị chọc mù mắt chính là, bác sĩ Sâm ăn ngon như vậy, ăn từng miếng, giống như ăn sơn hào hải vị gì đó. Lâm Khiết Vi bị y tá trưởng gọi về truyền cho người bệnh, hôm nay có rất nhiều bệnh nhân mới tới, tất cả mọi người đều bận rộn. Đã biết được tình hình của em trai tốt hơn từ chỗ y tá, Lâm Khiết Vi liền yên tâm, bị y tá trưởng hét trong điện thoại một trận, cô đã sớm quên đồng ý với Hạ Dịch Sâm phải đợi ở đây, vội vàng chạy về phòng bệnh của mình, lập tức vùi đầu vào công việc. Phòng bệnh cũ đều trốn Lâm Khiết Vi, không cho cô tiêm, bởi vì tuy cô nhóc này diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, nhưng ra tay thật sự không khiến người ta yên lòng. Có đôi khi một lần là được, có đôi khi thì ba bốn lần đều không tìm thấy trình độ không ổn. Ven, một bệnh nhân nam mới hơn 20 tuổi không biết tình hình, vừa thấy y tá dáng người thướt tha, diện mạo tuyệt mỹ, đang nở nụ cười xinh đẹp đi về phía mình, thiếu chút nữa vươn tay ôm lấy người ta rồi. Mấy phút sau, người đàn ông trong phòng bệnh hoảng sợ kêu rên. Cứu mạng, tôi không truyền nữa, đổi người, đổi người. Lâm Khiết Vi áy náy giải thích, thực xin lỗi, cậu nhịn một chút, lần sau nhất định sẽ chuẩn. Cô không biết vì sao, học ở trường đại học nghiêm túc như vậy, ước gì có thể treo cổ lên xà nhà, cả ngày ngâm mình trong thư viện, phòng tự học, nhưng đầu óc giống như bùn nhão, hôm nay nhớ được kiến thức, hôm sau sẽ quên sạch. Năng lực thực hành cũng rất tệ, ví dụ như tiêm, trước khi tiêm tay không nhịn được run rẩy loạn lên, muốn khống chế cũng không khống chế nổi. Cô hoài nghi có phải là cô chưa trưởng thành đủ đã sinh ra hay không? Nghe thấy động tĩnh y tá trưởng tức tới mức mặt nhăn lại, phê bình. Lâm Khiết Vi, lại là cô. Cô đúng là con sâu làm dầu nồi canh, loại người như cô, vậy mà không biết xấu hổ học y tay chân vụng về, chỉ xứng đi cho heo ăn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe, người bình thường đều không chịu nổi. Lâm Khiết Vi đã quen bị phê bình, cô đứng sang một bên, cúi đầu không nói, cách trương.